Chương 255, trộn quyển trục làm sao biến hai người. Viên Thanh tới nhận giáo mục đích, chính là muốn xác nhận một chút trước mặt cốt truyện thời gian tuyến. Dù sao ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng không sớm như vậy liền vào ở nhận giới, bất quá khi biết Mị Dù Kỳ đi tìm Ụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sau đó hắn an tâm xem ra cốt truyện tuyến cùng hắn nhớ giống nhau, cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì sai lệch. Đương nhiên nếu như không nên nói sai lệch mà nói, cũng không phải là không có. Đó chính là Ụ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Thì ủ gạ hì nạ tạ còn có ủ trí hạ xạ sủ kẻ các lộ ủy chữa tính cách của người vấn đề ân không sai, ở Viên Thanh gần một tháng dốc lòng điều giao dưới. Ba người này tính cách cũng thoáng xảy ra một ít cải biến tỉ như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, và nở dê nam tên, ở cổ nổ hạ thôn đã mọi người đều biết ủ trí hạ xạ sủ kẻ lời nói, ngược lại là không có biến hóa gì lớn chỉ là vừa nhìn thấy hắn trăng bức, Viên Thanh sẽ nhịn không được bạo trùy hắn một trận hoặc chỉ thị người khác bạo chú ý hắn một trận. Để hắn hảo hảo thu liễm. Hèn mọn phát dục đừng cả những cái này có không có kế tiếp nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không lâu sau, Uzumaki Nạ Dù Tổ sẽ phải bị Mị Dù Kỳ giật dây đi trộm cấm thuật quyển trục cái này vừa lúc phù hợp Nạ Dù Tổ tiền thiên khởi đầu cốt truyện tuyến. Mà khi Uzumaki Nạ Dù Tổ ăn cắp đến cấm thuật quyển trục sau đó thì dù rẻn xạ Dù Tổ bị sẽ ban bố một phe cánh nhiệm vụ để các người chơi đi tìm Uzumaki Nạ Dù Tổ, ngăn cản cấm thuật quyển trục tiết lộ Viên Thanh ở kiếp trước nghe người khác nói bắt đầu qua cái này. Nhưng cụ thể tình huống thế nào, cũng không biết được bất quá cũng sẽ không chệch hướng ạ nỉm cốt chuyện mới đúng. Cùng hì ủ gạ hì nạ tạ chán ngán làm lũng rồi một hồi. Cũng không lâu lắm, vài cái hì ủ gạ nhất tộc nhân liền đem vị này đại tiểu thư nhận trở về. Trường ca ca ca, ta lại muốn hồi tộc bên trong huấn luyện, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới đón ta hì ủ gạ hì nạ tạ ly khai. Cũng đúng lúc này, Viên Thanh bạn thân Lan đột nhiên sáng vài cái. Là duy ta độc hào gửi tin nhắn tới rồi, đại ca. Có mở hay không bản kè Viên Thanh trả lời, trước không nóng nảy, vừa lúc, ngươi để những người khác đều chuẩn bị một chút, toàn bộ chạy tới cổ nổ hạ nhẫn thôn, thế giới cốt truyện nhiệm vụ hẳn là lập tức phải ban bố duy ta độc hào phát tới vài cái vẻ mặt kinh ngạc, như bức gã đại ca, thậm chí ngay cả loại này tin tức nội tình đều biết đừng nói nhảm, nhanh đi làm việc Viên Thanh tắt đi gì vặt chát, sau đó lại đem chuyện này thông chi cho Vương San. San đám người làm cho các nàng cũng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng cùng lúc đó. Cổ nổ hạ thôn. Nào đó chàng nhà lầu nóc nhà nạ rủ tổ, lao sư lúc nào đã lừa gạt ngươi, miễn là ngươi có thể học được cái kia phong ấn trong quyển trục bất kỳ một cái nào nhẫn thuật, là tuyệt đối có thể từ nhận giáo tốt nghiệp thật vậy chăng vậy thì tốt quá. Mị rủ kỳ lao sư ngươi mau nói cho ta biết, cái kia phong ấn quyển trục ở cái gì địa phương cổ nổ hạ phía sau núi cấm kỵ rừng rậm, phong ấn đó quyển trục liền giấu ở gian kia không tầm thường chút nào trong nhà gỗ nhỏ, hắn chỉ có ngươi mới có thể bắt được. Thật tốt quá bất quá vì sao chỉ có ta mới có thể bắt được bởi vì cái kia bảo hộ kết giới đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng. Được rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi nói nơi này, kế tiếp cần phải làm sao. Liền nhìn chính ngươi Mị Dù Kỳ lừa dối hết ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Sau đó liền tiêu sái rời đi nóc nhà ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc này đang muốn đứng dậy đi trước cấm kỵ rừng rậm. Ai ngờ lúc này, một đạo thanh âm hàm hồ không rõ đột nhiên từ phía sau hắn chuyển tới. Cái kia kéo nhiều phốc xạ ạt mở, sao ngươi lại tới? Đây. Còn có ngươi làm sao biến thành đầu heo mặt nạ rủ tổ chỉ vào xương mặt xương mũi xả xù kẻ, kém chút không có bật cười. Cái này ngươi không cần phải xen vào, vừa rồi ngươi và Mị Rủ Kỳ lao sư nói sự tình ta đều nghe được, ta muốn đi theo ngươi cấm kỵ rừng rậm ủ chỉ hạ xả xù kẻ kiên định nói rằng. Được rồi, miễn là ngươi không phải nâng ta chân sau là được nghe được xả xù kẻ nói muốn cùng chính mình đi cấm kỵ rừng rậm, nạ rủ tổ đương nhiên 100 cái nguyện ý mẹ, lao tử đang lo tìm không được con nổi hiệp đâu. Trường ca đại ca lần trước nói thế nào? À được rồi. Làm chuyện xấu trước nhất định phải tìm người cùng nhau, một phần vạn sự việc đã bại lộ, còn có thể bỏ rơi nổi cho đối phương. Ân, không sai, chính là chỗ này câu. Chúng ta đây khi nào đi ủ trì hạ xạ sủ kẻ hỏi. Nạ dù tổ sờ chính mình cái kia ba cái miêu tu, suy tư nói, các lộ ủy trừa mặt trời lặn á vào đêm. U dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ lén lén lút lút lặn xuống cấm kỵ ngoài rừng rậm vây. Sasuke, ngươi trước đi vào, ta cản ở phía sau cho ngươi. Uzumaki nạ rủ tổ ngó giao rắc nhìn bốn phía một hồi, sau đó nhỏ giọng đối với Uchiha Sasuke nói rằng. Ngươi nhát gan, không phải là một rừng cây nhỏ sao? Uchiha Sasuke bĩu môi, không chút do dự đi vào. Uzumaki nạ rủ tổ theo sát phía sau. Uchiha Sasuke làm sao cũng tới nhìn cái kia hai cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh đi vào cấm kỵ rừng rậm, trốn ở phụ cận Viên Thanh không khỏi nhíu mày một cái. Đại ca, có gì không ổn sao duy ta độc hào hỏi. Không có gì, trước cùng đi lên xem một chút, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ra tay. Viên Thanh phân phó một tiếng, sau đó cũng mang cùng với chính mình công hội người đi theo. Trải qua một tháng phát triển, dưới trường hắn đội ngũ đã lớn ma nhờ đến 24 người. Mới nhập hội, trên cơ bản đều là kiếp trước trong công hội lao tướng. Những người này bình thường đều phân biệt đóng tại một túi mét muốn gánh lầu mấy sở đại lý 5 tòa nhị cấp trong thành thị. Chỉ có nghiệp đoàn hoạt động thời điểm mới có thể bị tụ tập lại. Không sai. Viên Lý Vương Triệu Thanh danh nghĩa hiện nay đã có 5 tòa nhị cấp thành phố quyền quản lý. Hơn nữa đều là nhân khí sôi động cái loại này. Cửa hàng dùn dinh thu đến mỏi tay. Nợ tờ cờ vật phẩm thu nhập từ thuế cũng là quần quận không ngừng. Từ bỏ phân phát cho công hội 30% phát triển tài chính bên ngoài. Một tháng còn có gần 10 ước tinh khiết thu nhập. Ở tiền tài phương đỉ hệ nờ, hắn trên cơ bản đã không có bất kỳ nổi lo về sau nào run rẩy. Đang ở Viên Thanh đám người xông vào cấm kỵ rừng rậm không lâu sau. Một cái con khổng lồ sở hữu dây kẹt nam tử tóc trắng cũng xuất hiện ở cấm kỵ ngoài rừng rậm đây. Xách xách xách xem ra phong ấn của ta quyển trục lập tức phải bắt vào tay. Nạ dù tổ, ngươi thật đúng là ta đệ tử tốt ta mỉ dù kỳ cười lạnh một tiếng, đang muốn bước vào cấm kỵ rừng rậm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc lại đột nhiên từ trong rừng truyền ra. Mị dù kỳ lao sư, có muốn tới hay không đàm luận một khoản hợp tác?